Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, bản vẽ đồ xâm phá. Ngoặc kép, tốt, Sở Lưu Mộng nhìn Sở Dương liếc mắt, cười cười, nhưng là, ta không có nam trang. Sở Dương lập tức nói rằng, ta cho ngươi mượn, Sở Gia Gia phong chính là nhất quán mộc mạc. Sở Dương y phục đại thể cũng rất đơn giản. Hắn cho Sở Lưu Mộng cầm một cái quần jean, nhất kiện trắng tuất. Sở Dương đem y phục giao cho Sở Lưu Mộng, có chút nói quanh co. Vậy ngươi thay quần áo à? Ta trước đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn liền đi nhanh rời khỏi phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại. Từ lúc Sở Lưu Mộng vào Sở Dương ra, Sở Dương mẫu thân vẫn ở trong sân đi tới đi lui. Ánh mắt không ngừng hướng Sở Dương căn phòng liếc. Nhìn thấy Sở Dương đi ra vội vàng hỏi. Dương Nhi, ngươi làm sao để người ta Tử Uyên một người lưu ở trong phòng? Sở Dương cũng không phải ngu ngốc. Hắn nhìn thấy mẫu thân trong mắt nhiều chuyện, liền biết nàng nghĩ sai. Mụ, ngài cũng đừng quan tâm. Hắn hiện tại có việc đâu. Ta một hồi đi vào, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, có việc xin hắn hỗ trợ mà thôi. Dương Nhi à, ta cũng là từ các ngươi lớn như vậy tới được, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình đâu. Ta hiểu, chấm ngoặc kép, Sở Dương mẫu thân vẻ mặt không tin, cái này đại buổi tối cô nam quả nữ có thể có chuyện gì. Huống chi cái này ngày mai sẽ là đêm thất tịch rồi. Cuộc sống này không phải cũng cố gắng. Ngài không hiểu, ta và hắn thật không có cái gì. Sở Dương cười khổ, ngài nhanh lên trở về phòng đi thôi. Ta đây chờ một lát lại vào đi. Hành hành hành, ta đây trở về phòng a. Bất quá ta đã nói với ngươi, tuy là Tử Uyên cô nương này a thiên tư trác tuyệt, thế nhưng Dương Nhi ngươi cũng không kém a, cho nên không cần có gánh nặng trong lòng. Sở Dương mẫu thân cũng không để ý con trai có hay không ý tưởng kia. Nói chung trước chồng đỡ không có sai. Sở Dương thầm nghĩ ngươi nếu như biết hắn là nam, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Gánh nặng trong lòng, có thể không có gánh nặng trong lòng sao? Đưa mắt nhìn mẫu thân ly khai, Sở Dương an vị ở ngoài cửa trên lan can. Thần tình phức tạp, hắn là thật không biết. Chính hắn cũng không biết rõ Sở Lưu Mộng là nam hay nữ. Hắn cũng không rõ ràng lắm hắn là hy vọng Sở Lưu Mộng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hắn làm cho Sở Lưu Mộng nam trang, nhưng chỉ là muốn đoạn một cái niệm tưởng. Hắn cũng không phải rõ ràng bản thân muốn đoạn cái gì niệm tưởng. Nhưng là hắn cảm giác mình hẳn là làm như vậy. Sở Lưu Mộng thực sự quá đẹp. Sở Dương tại ngoại đều là xưng hô hắn, Lưu Mộng. Thế nhưng nói lý ra lại xưng hô hắn tự, Tử Uyên. Bởi vì Sở Lưu Mộng tên này chỉ là đối phương vì mình lấy giả danh. Khi hắn là nữ sinh, thời điểm mới có thể gọi tên này. Cho nên Sở Dương ở không có người ngoài thời điểm, vẫn không muốn gọi đối phương giả danh. Nội tâm của hắn đối với danh tự này không có chống cự. Mới là hắn hiện tại lớn nhất chống cự. Sở Dương dựa vào lan can, thần tình có chút mờ mịt. Sở Dương so với Sở Lưu Mộng không cao hơn bao nhiêu. Sở Lưu Mộng dạng dạng, tựa hồ coi như thích hợp. Hắn chậm rãi đem bạch ti từ trên đùi thốn xuống dưới. Bánh kem vậy trắng nõn chân nhỏ lộ ở không khí chung. Tất chân ở trên đùi sự trượt sinh ra xúc cảm làm cho Sở Lưu Mộng mình cũng sản sinh một ít cảm giác. Kỳ quái, chỉ tiếc. Cái này là thân thể của chính mình a. Sở Lưu Mộng lại đem váy liền áo cùng buộc ngực cởi, đổi nổi lên Sở Dương y phục, lại nói tiếp, cái này thật đơn giản co chữ mảnh tuất cùng quần jean. Có thể làm hắn thông thường y phục, trong lúc này tính trang phục cũng không quá dễ dàng bại lộ. Thế nhưng vì sao trước cũng không nghĩ tới điểm này đâu? Vì sao hắn mặc quần gì gì đó mặc sảng khoái như vậy? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cái này không phải là của mình sai. Nếu là không có nữ trang Sở Dịch, trên đời này chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Chẳng phải nghe thấy cổ nhân nói, thiên nếu không sinh sở bạch liên, trần thế vạn cổ như đêm trường. Hắn đây là vì thế nhân mà hy sinh cái tôi. Khổng Mạnh nói hy sinh vì nghĩa lớn cùng liều mình lấy nghĩa, đúng là như vậy. Sở Lưu Mộng rất nhanh thì tìm cho mình đến rồi lý do hợp lý. Lanh lẹ thay y phục trên, hắn đại khái đoán được Sở Dương ý tứ. Kỳ thực việc này cùng hắn Sở Lưu Mộng cũng thoáng có như vậy ném một cái ném quan hệ. Nếu như không phải hắn không có việc gì liền cưa đổ đối phương một cái, ước đoán đối phương cũng sẽ không vào lúc này muốn nhìn hắn nam trang. Sở Lưu Mộng nghe xong Sở Dương lời khi trước rất chịu cảm động. Hơn nữa tự mình nghĩ làm nhất kiện có lỗi với hắn chuyện, cho nên quyết định giúp hắn cắt đứt cái này niệm tưởng. Y phục thay xong sau đó, Sở Lưu Mộng tìm ra một cây kéo, đem tóc dài toàn bộ kéo đoạn, sau đó vươn tay đem gảy mất tóc đốt thành tro, mới mở miệng nói, vào đi. Sở Dương cảm xúc ngổn ngang đẩy cửa ra, không khỏi ngẩn ra, ngươi tóc, chấm ngoặc kép, không quan hệ, ta sẽ, thân trên lông mị lẫn nhau, tùy thời có thể trưởng trở về. Sở Lưu Mộng lơ đành, khẽ mỉm cười một cái, thế nào, ngoặc kép, ân, rất tuấn tú. Sở Dương nhìn một lát, đưa ra một ngón tay cái, trong nụ cười mang có một tia giải thoát cùng buồn vô cớ. Cảm tạ, Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Dương trong phòng không có cái gương, Sở Lưu Mộng không thấy chính mình nam trang bộ dạng, nhưng là từ Sở Dương biểu tình đến xem, hiệu quả cũng không tệ. Sở Lưu Mộng thay quần áo trở về, Sở Dương lần nữa nói tạ ơn, nếu không có chuyện gì khác, Sở Lưu Mộng liền chuẩn bị ly khai. Phân biệt chi tế, hắn thuận miệng hỏi một câu, được rồi, ngươi không phải ly khai học còn một tháng sao, làm sao ngày hôm nay liền? Ta ở Bắc Kinh vài bằng hữu muốn dẫn ta quan sát tại chỗ Bắc Kinh, để cho ta sớm đi. Nữ, Sở Dương có chút bối rối lắc đầu, trên mặt có chút phiếm hồng. Bằng hữu bình thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng tin trừ phi hắn là ngu, hắn đã nói Sở Dương làm sao đem Sở Lâm Sương làm thành muội muội, thì ra có ý chung nhân, cho nên nói thằng nhãi này kỳ thực cũng không thành thật. Cho nên nói hắn đi Bắc Kinh nhưng thật ra là đi qua lấy hạnh phúc vui sướng cuộc sống đại học. Tử Uyên, thật chỉ là bằng hữu. Sở Dương chứng kiến Sở Lưu Mộng có chút quái dị ánh mắt, liền vội vàng giải thích. Trong khoảnh khắc, Sở Dương ở Sở Lưu Mộng trong lòng ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Sở Lưu Mộng nguyên bản còn đối với hắn tâm có một tia hổ thẹn, nhưng là bây giờ cái này vi bất túc đạo ấy nấy nhanh chóng bị gió thổi tàn. Sở Lưu Mộng loại này đạo đức quân tử, coi như mình sinh hoạt hạnh phúc, cũng không muốn nhìn thấy người khác cũng giống như mình hạnh phúc. Huống chi hắn cảm giác mình bị Sở Dương thằng nhãi này lừa gạt. Bề ngoài trung hậu, kỳ thực gian trá, ta biết rồi, ta đây đi trở về. Sở Lưu Mộng bình tĩnh gật đầu, tóc rất nhanh liền trở về nguyên lai chiều dài. Sở Dương xua tay một cái, ân, tái kiến. Sở Lưu Mộng đi ra hai bước, gió đêm thổi lên, hắn liền ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười, thuận buồm xuôi gió. Gió đêm thổi lên của nàng chéo quần cùng tóc đen, mùa hè dưới trời sao. Sở Lưu Mộng xinh đẹp phảng phất một bức siêu mộng ảo chủ nghĩa bức họa cuộn tròn, mắt sáng như sao lưu chuyển, một cố khuynh thành. Nói xong, Sở Lưu Mộng cũng không ngừng chạy, nghiêng đầu qua chỗ khác rồi rời đi. Sở Lưu Mộng rời đi thân ảnh tốt đẹp chính là tựa như mộng ảo trong một đạo cắt hình, nhưng là lại hết lần này tới lần khác là chân thật như vậy. Sở Dương nhìn có chút ngây dại, phục hồi tinh thần lại, hắn che lồng ngực của mình, mím môi một cái, bất đắc dĩ cười khổ, thật có thể buông lão tử. Lão tử Bạch Liên không làm theo họ ngươi. Sở Lưu Mộng trong lòng nhẹ nhàng hừ một cái,